Xin chào mọi người. Tiếp theo ngày hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến của tập số 401 của bộ truyện Đạo Quân nhé. Để xem Nghiếu Đạo và Viên Cương đến sa mạc vô biên để tìm hiểu những bí mật gì. Chúng ta vào ngay tập truyện này. Mình sẽ tranh thủ lúc nào đọc được thì mình sẽ đọc nhiều nhất có thể cho mọi người. Còn ngày nào bận thì anh em hết sức thông cảm nhé. Xin chào Nguyễn Mạnh Dũng, chào Đặng Phong. Chúng ta vào chuyện luôn nhé. Tới lúc gần sát khu vực sa mạc vô biên, Nghiếu Đạo lấy ra một tấm bản đồ. Bên trên có các khu vực trên sa mạc. Nói với Vân Cơ đang khống chế phi cầm chở người: lượn quanh một vòng đi, đi tới vị trí này. Từ vị trí này tới sa mạc vô biên hẳn là ít người hơn, có thể tránh được bị người ta phát hiện ra động tĩnh của chúng ta trong sa mạc. Hắn rất ít làm chuyện không có chuẩn bị. Bản đồ luôn mang theo bên người đã nói lên hắn đã sớm tính toán kỹ rồi. Vân Cờ tự tay muốn cầm bản đồ. Nghiếu Đạo lại chỉ trên bản đồ ý bảo đi vòng qua khu vực này. Vân Cờ gật đầu thể hiện rằng đã biết. Lúc này Viên Cương mới biết là muốn đi đâu, hỏi: tới sa mạc vô biên. Nghiếu Đạo ừ một tiếng. Viên Cương hỏi: tìm hạt hoàng à? Gã chỉ hoài nghi. Ai ngờ lại đoán đúng. Nghiếu Đạo nói: không phải là ngươi nói ngươi có thể khống chế hạt hoàng sao? Viên Cương hỏi: là có thể khống chế, nhưng mà ba người chúng ta có thể làm cái gì? Nghiếu Đạo đáp: ngươi đã quên ngươi nói gì với Lữ Vô Song sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. Trong ma điển có ghi chép, ngoại trừ nhân gian nơi chúng ta ở, bí cảnh thiên đô, thánh cảnh, điệp mộng huyễn giới, thương tụng, còn mở giới thứ năm nữa. Giới thứ năm à? Vân Cơ quay đầu, đồng thời đặt câu hỏi với Viên Cương. Vân Cơ còn bồi hồi thêm một câu: ma điển là cái gì? Nghiếu Đạo đáp: không sai, còn có giới thứ năm nữa. Nhìn Vân Cơ mỉm cười nói: ma điển là bàn chấp tay của Ly Ca, vì cứu hầu tử mà không thể không giao cho ô thần. Đối với chuyện này Viên Cương đương nhiên là xấu hổ. Đối phương lại nói với gã một bí mật. Ánh mắt Vân Cơ lóe ra, ngạc nhiên nói: chẳng lẽ trong sa mạc vô biên này có liên quan tới giới thứ năm à? Nghiếu Đạo đáp: trong sa mạc này có dấu lối vào giới thứ năm. Ta vốn tưởng rằng bí mật này người trên đời biết cũng chỉ có ba người. Lần trước nghe xong chuyện hầu tử nói với Lữ Vô Song, ta hoài nghi có phải Lữ Vô Song cũng biết bí mật này hay không. Cũng bởi vì Lữ Vô Song nhằm vào Hạt Hoàng, cho nên ta hoài nghi Hạt Hoàng chính là vật tiếp dẫn tới giới thứ năm có ghi lại trên ma điển. Có hoài nghi này là bởi vì trong sa mạc ngoại trừ bọ cạp ra, ta thực sự không nghĩ ra còn có thể tiếp nhận vật dẫn nào khác. Rốt cục Lữ Vô Song có biết hay không thì không biết, chỉ ít bây giờ Ô Thường đã biết rồi. Hiện tại Ô Thường chắc còn đang nghĩ biện pháp tìm kiếm chìa khóa mà tiến vào. Hắn muốn tìm chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản, chỉ ít là bây giờ còn chưa cản nổi. Dám mạo hiểm đứng ra tức là muốn chết. Vân Cơ nói: cho nên người muốn dắt hầu tử đi thử một lần, xem Hạt Hoàng có thể dẫn chúng ta tiến vào giới thứ năm hay không sao? Nghiêu Hữu Đạo đáp: không sai. Nếu như phán đoán không sai, Hạt Hoàng thực sự có thể dẫn chúng ta tiến vào giới thứ năm, vậy chúng ta sẽ trước những người khác đi xem giới thứ năm như thế nào. Sau khi biết được tình huống thì nắm chắc tâm lý nhắm đề phòng, chủ đáo, tránh cho việc đến lúc đó bị người ta giết trở tay không kịp. Yên lặng lắng nghe, Viên Cương hiểu ý quán, chợt lên tiếng: nếu như là như vậy thì không cần phải đi đường vòng phiền phức như vậy đâu. Nghiêu Hiếu Đạo đáp: người triệu hoán Hạc Hoàng ra gây động tĩnh quá lớn, chọn xong phương vị có thể tránh được tu sĩ lui tới vô biên các, phát hiện ra. Viên Cường nói, nhưng mà động tĩnh không lớn bao nhiêu đâu. Nghiếu đạo quay đầu nói, sa mạc lớn như vậy, người có thể tìm được vị trí chính xác hạt hoàng à? Ta có biện pháp. Viên Cường đáp. Nghiêu Hữu Đạo biết gã không phải là người xuất khẩu của ngôn. Nếu gã đã nói như vậy thì lập tức nói với Vân Cầm. Nghe hắn. Sau đó cả nhóm đi thẳng tới sa mạc vô biên. Sau khi tới được sa mạc thì tìm nơi ở phụ cận ranh giới sa mạc để đặt chân ở núi. Sau đó Vân Cờ khống chế phi cầm hạ xuống đỉnh núi, phụ trách cảnh giác bốn phía, phòng bị có người tới gần. Viên Cường đạp cát, từng bước lên trên cồn cát. Đối mặt với sa mạc vô biên rộng lớn, giang hai cánh tay ra, chật gào một tiếng. Nghiếu đạo lắc mình một cái, hạ xuống bên cạnh, quan sát. Chợt thấy trong cát sa mạc lần lượt có chỗ phá liền, xa gần chui ra hẳn là có gần trăm con bọ cạp chạy như bay tới đây. Còn Viên Cương cũng ngưng gầm rú đứng chờ. Đến khi một đám bọ cạp tới gần, bò tới trước mặt, Viên Cương ô ô một hồi lâu. Nghiếu đạo đứng chắp tay nhìn Viên Cương trao đổi với một bầy quái vật, không quá để tâm tới quái vật, chủ yếu là nhìn chằm chằm Viên Cương, thần sắc có vài phần không hiểu. Người huynh đệ hai đời này của mình càng ngày càng làm mình cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi Viên Cương giống to một tiếng sau cùng, một đám bọ cạp nhanh chóng xoay người, bay vèo vèo tứ tán, nhanh chóng chạy nhanh trong sa mạc như là dẫm trên đất bằng, rất nhanh lại leo theo thứ tự chui vào bên dưới cát. Không hổ là linh, sinh linh trời sinh để sống ở đây. Viên Cương quay đầu lại nói, chỉ là một số ít bọ cạp, như vậy sẽ không bị phát hiện. Nghiếu đạo bình tĩnh gật đầu cũng hiểu. Ngươi muốn cho những con bọ cạp này đi truyền lời để tìm hạt hoàng đến sao? Viên Cường đáp, không sai. Nghiếu đạo nói, xem ra ngươi khống chế những quái vật này càng ngày càng thành thục đấy. Viên Cường nói, quen tay hay việc, tiếp xúc đã nhiều lần rồi, ít nhiều là có chút cảm ngộ, biết rõ làm sao để trao đổi với chúng nó. Nghiêu Hữu Đạo nhẹ nhàng nói, vậy phải chờ bao lâu? Không biết, nhưng mà chắc có thể tìm nhanh thôi. Nghiêu Hữu Đạo nói, vậy thì chờ thôi. Sau khi đợi một hồi lâu, Viên Cường tháo bình nước bên hông xuống. Sau khi mở nút thì đưa choán, động tác tự nhiên. Ngựa bên cạnh Nghiếu Đạo thấy gã làm vậy dường như là đã quen rồi. Nghiếu Đạo dường như là cũng đã quen làm việc thế này, nhận vào tay tùy tiện đổ hai ngụm, tiện tay đưa lại. Hai tay lại chậm gì gì vắt ra sau đai lưng, ánh mắt nhìn quanh thăm dò phía trước. Tiếp đó Viên Cường cũng đổ mấy hớp, uống cũng đeo bình nước lại bên hông, bên lưng. Trên lưng gã có đeo một cái bọc, đều là đồ ăn mua trên đường đề phòng ở lâu không có gì để ăn. Còn ở trên người của Nghiếu Đạo chỉ có một thanh bội kiếm đeo trên lưng, thanh thoát, ung dung, tự tại, không chút dư thở. Trên núi Vân Cơ cảnh giác bốn phía, ở chân núi người chờ trong sa mạc. Một lần này chờ rất lâu, cho tới khi bầu trời tối đen xuất hiện sao đầy trời, làm cho người ta vui vẻ thỏa mãn, mới mơ hồ nhận thấy dưới lớp cát sa mạc hình như là có tiếng vù vù nặng nề truyền tới. Dưới đỉnh núi, dường như Vân Cơ cũng nhận ra, ngồi phi cầm đáp xuống, loanh quanh ở tầng trời thấp phía trên đầu của hai người. Rào một tiếng, cát sa mạc bắt đầu lõm xuống, hạt cát điên cuồng chảy sang. Một con cự thú dữ tợn lớn như là ngọn núi hiện thân dưới bầu trời cao của sa mạc, chính là hạt hoàng. Cua cái càng to lớn bò tới trước cồn cát, đè thấp thân thể, trong miệng quái thú u mịch phun ra mùi tanh. Đối mặt với khoảng cách gần, Nghiêu Hữu Đạo gặp biến không sợ, quay đầu liếc nhìn Viên Cường. Viên Cường quát lên một tiếng, ra lệnh cho hạt hoàng nằm dạp người trên mặt cát an phận. Tọa kỵ phi cầm trên không trung sợ tới mức bay lên trời, không dám bay thấp nữa. Vân Cơ lắc mình, hạ xuống phía sau hai người, nhìn gầm con quái vật ở trong truyền thuyết cho đã mắt, cảm thấy kinh ngạc. Nghĩa Hữu Đạo nói, hỏi xem nó có biết lối vào đi với thế giới bên kia hay không. Viên Cương hình như có chút mơ hồ, hỏi ngược lại, hỏi như thế nào? Nhìn chằm chằm Hạt Hoàng một hồi, Nghĩa Hữu Đạo quay đầu lại nhìn gã. Ngươi hỏi ta sao? Ta mà có biện pháp thì còn phải dẫn ngươi tới sao? Tự nghĩ biện pháp đi. Cũng phải. Được rồi. Viên Cường giơ tay lên sờ cái đầu trọc một cái, suy nghĩ một hồi dường như đang sửa sang lại tâm tình, cuối cùng chậm rãi giang hai tay về hướng Hạt Hoàng to lớn, phát ra tiếng ồ ồ. Đứng ở một bên, Nghiêu Hiếu Đạo có thể cảm giác rõ ràng được mỗi lần gã lên tiếng tâm tình đều không giống nhau, nhưng mà không cách nào có thể hiểu được, chỉ đành đứng đó xem. Cũng không biết Hạt Hoàng có nghe hiểu hay không, nói chung miệng lớn hồng hộc vài tiếng, phun ra mùi tanh. Một người một quái nhiều lần trao đổi, Viên Cường kết thúc công việc dường như là có chút buồn bực. Đạo gia, ta không có biện pháp trao đổi rõ được. Nghiêu Hiếu Đạo nói, đại khái có ý gì? Viên Cường suy nghĩ lắc đầu nói, ta cũng không biết nên giải thích như thế nào. Ta không có biện pháp giải thích giới thứ năm là cái quỷ gì cho nó hiểu. Nó đáp lại ta cũng không biết là có phải là giới thứ năm hay không. Ta chỉ có thể dùng tâm tình, ý bảo, có thể mơ hồ cảm giác được nó bảo ta đi với nó một chỗ. Đi tới đâu thì ta chưa biết. Nghiêu Hiếu Đạo nói, nói cách khác, sau khi ngươi nhắn nhủ tâm tình của ngươi với nó, thì nó thực sự đáp là có một nơi có thể sao? Viên Cường nói, là như vậy đấy. Đến cũng đã đến rồi, vậy hãy để cho nó dẫn chúng ta đi đi. Được. Viên Cương thả người nhảy lên càng lớn, muốn leo lên trên. Đứng nhìn, Vân Cơ chợt lên tiếng, ta cũng đi xem sao. Nghiêu Hiếu Đạo quay đầu chỉ tọa kỵ phi cầm trên bầu trời, dù sao cũng phải để lại một người chờ, thứ này có giá trị không nhỏ đâu, mất thì tiếc, mặt khác nếu nhỡ bị mất tích, đợi bọn ta quay lại chẳng phải là có chút phiền phức sao? Vân Cơ nói, nếu thực sự tiến vào giới thứ năm, không đi theo mở rộng tầm mắt thì lại thật đáng tiếc. Ngẩng đầu nhìn về phía phi cầm đang quanh quẩn xung quanh, chuyện này đơn giản, để ta xử trí. Chợt lóe lên xông thẳng vào vách núi, hai cánh tay liên kích tạo ra một cái thạch động ở trên thạch bích. Chợt lại thấy nàng lắc mình xông lên thiên không, trực tiếp làm tọa kỵ phi cầm hôn mê rơi xuống, sau đó ném vào trong sơn động, lại khiêng một tảng đá nhanh chóng bịt cửa động lại. Tiện đà lắc mình trở về. Khi chúng ta trở về sẽ cứu nó tỉnh lại. Nếu như chúng ta không về được, nơi này chính là đất chôn thây của nó. Nếu đạo không nói, không cần phải nói gì nữa, lắc mình hạ xuống phía sau Hạt Hoàng. Vân Cờ cũng mang theo mấy phần hưng phấn cùng hạ xuống bên cạnh. Viên Cường quát một tiếng, thân thể cao lớn của Hạt Hoàng xoay người, nhanh chóng lao sâu vào trong sa mạc. Chưa chạy được quá xa đã ầm một tiếng, một đầu đánh về phía xa địa, chìm vào trong đất. Sau khi đi vào dưới lòng đất, Nghiếu Đạo phát hiện mang theo Vân Cờ cũng có chỗ tốt. Vân Cờ tu vi thâm hậu, thêm nữa còn am hiểu độn địa thuật, độn vào xa địa càng không cần nói. Lấy một thân thuật pháp mở cho ba người một khoảng không gian hình cầu, tránh khỏi bị dính bẩn, chỉ ít làm cho Viên Cương dễ dàng hơn không ít. Sinh linh trong sa mạc này, hơn nữa còn là vương giả của sa mạc, quả nhiên là trời sinh thích ứng với hoàn cảnh nơi đây. Vật thể khổng lồ dưới đất tạo thành thành thạo lên đòi ở trong tầng cát thật dày, tốc độ vô cùng nhanh. Đã chuẩn bị trước, Nghiếu Đạo móc trong đai lưng ra một viên dạ minh châu nhỏ, chiếu sáng nơi tăm tối. Không biết qua được bao lâu, có vẻ như là đã qua được rất lâu rồi. Sau khi Hạt Hoàng đi, không gian bốn phía của mình hình cầu chật bị Hạt Hoàng chen qua thành tượng đá điêu khắc, giống như là tượng Phật bị cắt vàng vùi lấp vậy. Trầm Phật địa. Cầm dạ minh châu ở trong tay, Ngưu Hữu Đạo lầm bầm. Còn Viên Cương dường như là chợt nhớ ra gì đó, giống lên vài tiếng ồ ồ. Ngưu Hữu Đạo nhìn Vân Cơ, rõ ràng có thể cảm giác được Hạt Hoàng đột nhiên điều chỉnh hướng đi. Tình huống gì vậy? Ngưu Hữu Đạo hỏi một câu. Viên Cương trầm mặc không hé răng. Đợi không bao lâu, Hạt Hoàng đột nhiên ngừng việc độn lại. Có thể nhìn thấy đầu của Hạt Hoàng dường như đang đặt trên một tòa khung thạch. Nơi đây chắc chắn là một tòa địa cung nào đó. Viên Cương trầm giọng nói xong lại bổ sung một câu. Ta từng tới rồi. Nghiếu Đạo nghĩ tới điều gì đó, ý hỏi Vân Cơ mở đường. Lúc này Vân Cơ thi pháp mở cát ra khỏi thạch khung ở dưới đầu của Hạt Hoàng. Hai người chui theo nàng vào trong đó. Rời khỏi đầu của Hạt Hoàng không xa, phía trước đột nhiên rộng mở. Ba người ra khỏi tầng cát, phía trước đen nhánh trống rỗng, còn có rất nhiều tiếng xào xạc. Nghiêu Hiếu Đạo thả Nguyệt Điệp ra. Nguyệt Điệp dương cánh bay lượn không gian dưới đất, chiếu sáng không gian, phát hiện là một tòa địa cung. Ở trên mặt đất có rất nhiều bọ cạp lớn nhỏ lít nhít bò về hướng ba người. Sau khi tới gần, không biết là bởi vì khí tức của Viên Cương hay là do khí tức của Hạt Hoàng phía sau, lại nhào nhào lùi lại. Nguyệt Điệp bay xa rồi, bay tới cuối cùng ánh sáng chiếu rọi, có thể mơ hồ thấy một bức tượng Phật ngồi xếp bằng ở trên đài hoa sen, vô cùng vĩ đại. Rào một tiếng, Viên Cương tuột xuống khỏi sườn cát, bỏ cặp ở dưới nhau nhau tránh đi. Nghiếu Đạo và Vân Cơ cũng đi theo. Viên Cương đi thẳng về phía trước, khiến chỗ đa phần bọ cặp phải nhường đường. Sau khi quan sát kết cấu của cả tòa địa cung, Nghiếu Đạo quay đầu nhìn thử. Chỗ bị cắt vàng chặn cũng chính là nơi mà ba người tiến vào, hẳn là cửa chính vào địa cung này. E rằng căn bản không phải địa cung gì, hẳn là một tòa cung điện vốn dĩ ở trên mặt đất, chỉ là sau đó bị cắt vàng vùi lấp mà thôi. Đi tới dưới chân tượng Phật, Viên Cương dừng bước. Nghiêu Đạo và Vân Cơ mới phát hiện dưới đất, dưới chân tượng Phật, có mặt một thạch quan bằng hắc ngọc. Trên nắp quan tài có vết rạn, dường như là sau khi vỡ thì được ghép lại. Khi tới gần, Nghiêu Đạo liền chú ý tới dị tượng. Có chú ý không? Bọ cạp dường như là không dám tới gần thạch quan này. Thạch quan này dường như là có gì đó quái lạ. Viên Cương đặt tay lên thạch quan. Vốn dĩ là dám tới gần, sau khi ta lau một vòng máu tươi của ta lên đó thì không dám tới gần nữa. Nghiếu Đạo gần ra tự hỏi. Tô Chiếu ở đây à? Ờ. Viên Cương gật đầu. Nếu tiện đường ta sẽ tới thăm nàng. Mới chưa được bao lâu. Nghiếu Đạo trầm mặc. Vân Cơ thử hỏi. Có ý gì? Nghiếu Đạo lắc đầu ý bảo nàng không nên hỏi Viên Cương việc này quá nhiều. Vân Cơ không lên tiếng nữa. Viên Cương chợt giơ tay, rút đao sau lưng trong tay cầm, lại dùng sức rạch lên tay một cái, lập tức làm cho bàn tay mình đầm đìa máu. Huyết trưởng vỗ lên quan tài đá, làm nó chạy quanh, lại lau một vòng máu của mình lên thạch quan. Sau đó để lại đao vào bao. Viên Cương đi tới trước tượng Phật cao lớn, ngẩng đầu quan sát một hồi. Chợt thành kính tạo chữ thập với khuôn mặt đại Phật, chìm trong u tĩnh. Không biết đang cầu xin cái gì, dường như là đang cầu khấn đại Phật có thể khiến cho người trong thạch được ngủ yên. Nghiếu Đạo nhìn chòng chọc Dạ Minh Châu ở trong tay, vuốt vuốt làm cho khuôn mặt hắn sáng tối bất định, giống như là một chiếc đèn trơ trọi đang ngắm nhìn gió sau màn mưa. Đường trong giang hồ không dễ đi, sinh tử là chuyện luôn phải đối mặt. Chỉ ít hắn không phải là lần đầu tiên có phản ứng này, dáng vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vân Cơ đã ý thức được đại khái, yên lặng quan sát hành động của Viên Cương, nhân tiện khôi phục pháp lực. Độn lâu ở giữa đất xác thực là có tiêu hao pháp lực rất lớn. Hai người không thể hé răng, cũng không hề quấy nhiễu Viên Cương. Ở trong cung điện dưới lòng đất chỉ có tiếng xào xạc của bọ cạp. Một hồi lâu sau, Viên Cương xoay người lại, nhìn chằm chằm thạch quan một hồi, chợt nhanh chóng đi ra. Đi thôi. Hai người xoay người, đi theo gã. Đi tới cửa chính chất đống cát vàng. Vân Cơ sử dụng độn địa thuật mở đường, Hạt Hoàng còn đang nằm úp sấp tại chỗ chờ bọn họ. Lần nữa bò tới phía sau Hạt Hoàng, Viên Cường lần nữa ô ô vài tiếng. Hạt Hoàng lùi người thay đổi phương hướng chờ ba người đi. Còn cửa cung lần nữa bị cắt vàng phong bế. Cũng không biết đại lại đột bao lâu trong cắt vàng. Còn chưa thấy Hạt Hoàng có ý dừng lại, ngay cả Nghi Hữu Đạo cũng cảm thấy buồn bực. Chuyện này thực sự là không giống tìm mục tiêu trên mặt đất, chui xuống mặt đất bớt việc nhiều hơn. Chỉ có điều cũng có thể hiểu được, nếu Hạt Hoàng không thích tiềm hành dưới đất chỉ sợ sớm đã rơi vào trong tay tu sĩ rồi. Bên tai tiếng lạ tà đột nhiên ngừng lại. Hạt Hoàng đột nhiên ngưng đột. Ba người đợi một hồi vẫn không thấy mục tiêu. Nghi Hữu Đạo hỏi: làm sao vậy? Vừa mới nói xong, đột nhiên có lục quang mông lung xuyên thấu từ trong cắt vàng tới. Không biết là vật gì, Vân Cờ hơi cảnh giác lập tức đẩy ra một trường không gian phía trước lan tràn, mở rộng ra mấy trường. Sau đó đã tới cực hạn của thuật pháp Vân Cờ, không cách nào có thể tiếp tục khai thác không gian nữa. Chút khoảng cách đó dường như là không tìm được đầu nguồn của lục quang. Lúc ba người đang kinh ngạc nghi ngờ, lục quang đột nhiên xuất hiện ở không gian phía trước mà Vân Cơ mở ra. Giới hạn được mở rộng kéo ra một màn ánh sáng màu lục. Đợi khi giới hạn lục quang mở ra, màn sáng hiện ra toàn diện. Hạt Hoàng đột nhiên động, nhanh chóng chui theo màn sáng. Ba người phát hiện mình theo Hạt Hoàng đã đụng vào màn sáng rung động. Ba người có thể rõ ràng chứng kiến màn sáng đi qua vị trí của ba người, biến mất trong cắt vàng ở phía sau. Hạt Hoàng tiếp tục chui theo cắt vàng bao quanh lục quang. Không đâu sau, phía trước đã có màu sáng lục sắc xuất hiện. Ba người theo Hạt Hoàng lần nữa đụng vào, lại phát hiện ra lần nữa đã tiến vào trong cát vàng. Ba người còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên nhận thấy Hạt Hoàng đang chui về phía trước. Sau một lúc, Vân Cơ đột nhiên nói: sắp ra khỏi lòng đất rồi. Nghi Hữu Đạo và Viên Cương biết độn thổ thuật mở không gian của nàng có thể cảm nhận được sự thay đổi của áp lực trong lòng đất. Quả nhiên, đỉnh đầu chợt nhìn thấy sắc trời, tiếng rào rào vang lên. Hạt Hoàng đã phá khỏi tầng cát trên đỉnh, bò ra khỏi sa mạc mênh mông, lại nhìn thấy được thế giới quang minh bình thường. Bò ra ngoài, Hạt Hoàng liền nằm úp sấp ngay tại chỗ, đình chỉ hoạt động, tự nhiên đã đang rung đùi đắc ý, thở ra tiếng hồng hộc. Ngưng thần một lúc, Viên Cương nói: ý của nó là ở chỗ này. Vân Cơ ngắm nhìn bốn phía ngạc nhiên nói: cái gì chứ? Đây không phải là trở lại về sa mạc vô biên sao? Không phải. Chúng ta hẳn là tới thế giới bên kia rồi. Đây hẳn là giới thứ 5. Nghi Hữu Đạo chợt lên tiếng. Vân Cơ và Viên Cương đều nhìn về phía hắn, phát hiện hắn đang liếc mắt nhìn về phía thái dương trên không trung. Hai người cũng thuận thế nhìn theo. Quả nhiên phát hiện có sự khác biệt. Bên cạnh mặt trời còn có một hình cầu to lớn màu nâu, ở nhân gian căn bản không tồn tại. Lần nữa ngắm nhìn bốn phía, chính là sa mạc. Sa mạc vô biên vô tận, dường như là không có thứ gì khác với sa mạc vô biên ở nhân gian. Lẽ nào giới thứ 5 là một thế giới sa mạc? Vân Cơ hoài nghi hỏi. Viên Cường nói: không thể nào. Nếu không có tình huống đặc biệt, phải có rất nhiều rừng rậm và nước tồn tại. Vân Cơ mở pháp nhãn ngắm nhìn bốn phía, không tin thị lực quán hoàn hảo hơn mình, kết quả không phát hiện ra cái gì, không nhịn được hỏi: làm sao biết? Viên Cương bình tĩnh nói: bởi vì ở đây có đầy đủ không khí. Vân Cơ hoài nghi hỏi: có ý gì? Viên Cương nhìn về phía Nghi Hữu Đạo, còn Nghi Hữu Đạo thì gượng cười. Phán đoán của hầu tử hẳn là không sai, còn như là nguyên nhân về sau sẽ chậm rãi giải thích, trước tiên quan sát trước mắt đã. Nói đến trước mắt, Vân Cờ bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì đó, chợt lắc mình một cái chui vào trong cát, chui xuống đất vô biên biến mất. Viên Cương cảnh giác: nàng ta làm gì vậy? Nghi Hữu Đạo cười nhạt nói: nàng đang đi xác nhận có cửa đi thông giới thứ 5 có tồn tại hay không, xác nhận một chút cũng tốt. Viên Cương đã hiểu, lại tháo túi nước bên hông xuống, mở nút đưa cho hắn. Hai người đợi một lúc, mà đất rào ra một tiếng, vân cơ phá địa mà ra, lại nhẹ nhàng hạ tới bên cạnh hai người, trầm giọng nói: không thấy cửa ra nữa, xem ra phán đoán của ta không sai. Thông đạo đi thông giới thứ năm khác với thông đạo đi thông điệp mộng huyễn giới và những địa phương khác. Cửa vào đi thông nơi này chắc chắn hoạt động ở dưới sa mạc vô biên, sẽ không cố định một chỗ. Nghiếu đạo hơi gật đầu: không phải chuyện ngoài ý muốn, bằng không ở trên ma điển sẽ không nói phải tìm được vật tiếp dẫn mới có thể đi được vào giới thứ năm. Hạt hoàng này chính xác là vật tiếp dẫn, nó chắc là có thể cảm ứng được vị trí của cửa ra vào. Vân cờ quan sát bốn phía hỏi: giới thứ năm này có cái gì? Nghiêu Hiếu Đạo nói: không biết rõ lắm, ở trên ma điển chỉ có nơi này có thông đạo với trư giới của nhân gian. Ô Thường có được ma điển, vì xác định thật giả sẽ tới kiểm tra. Vân cờ nói: ngoại trừ hầu tử ra, Ô Thường cũng có thể tìm được hạt hoàng sao? Nghiêu Hiếu Đạo đáp: tình huống ngoán biết hữu hạn, hắn còn chưa nghĩ tới hạt hoàng. Nhưng mà trên ma điển ghi lại phương pháp tìm được vật tiếp dẫn, còn như việc hầu tử có thể tìm được hạt hoàng không ở trong sa mạc quy tắc của ma điển, vậy cũng không cách nào có thể nằm trong dự liệu của Ly Ca được. Bây giờ xem ra ta lại càng thấy kỳ quái, tại sao Lữ Vô Song biết hạt hoàng là vật tiếp dẫn? Hay là nói đó chỉ là một sự trùng hợp, kỳ thực Lữ Vô Song có ý đồ khác với hạt hoàng? Vân Cơ nói: nói cách khác, chỉ cần chúng ta giết hại hạt hoàng, bất kể là Ô Thường hay Lữ Vô Song đều khó tiến vào giới thứ năm này. Vừa nghe muốn giết hạt hoàng, Viên Cương lập tức mắt lạnh nhìn nàng. Nghiếu Đạo lắc đầu: không, không thể giết. Ô Thường sẽ nghiệm chứng từng thứ ghi chép trên ma điển. Nếu giết hạt hoàng, Ô Thường không tìm được vật tiếp dẫn sẽ cho rằng ma điển đã bị động tay động chân. Đến lúc đó là phiền toái rất lớn. Lần này ta tới mục đích là muốn xem trước thế giới thứ năm này có phải có lợi hại hay không. Nếu có sợ rằng thực sự là một phiền phức lớn, sợ là phải nghĩ biện pháp giày vò Ô Thường nhiều lần. Vân Cơ và Viên Cương cùng nhìn nhau. Người trước hỏi: nói sao đây? Nghiếu Đạo lắc mình nhảy xuống khỏi người hạt hoàng, hạ xuống đất ổn định thân mình, nhúm một nhúm cát dày đặc ở trước mũi người. Hai người khác cũng nhảy xuống, nhìn hành động của hắn. Không người thấy dị thường gì. Nghiếu Đạo buông tay, mở ngón tay phủi sạch cát, sau đó từ từ nói: hiện tại Ô Thường còn chưa biết hạt hoàng này là vật tiếp dẫn. Một khi hắn tới được phát hiện hạt hoàng chính là vật tiếp dẫn, sợ là sẽ nghĩ tới ý đồ của Lữ Vô Song, mà hầu tử lại có thể khống chế hạt hoàng. Lời này vừa nói, hai người nhất thời hiểu được nguyên nhân rất đơn giản. Nhìn vào chuyện người có thể suy nghĩ cặn kẽ ra tới thời điểm này hay không, một khi nơi này có thứ lợi hại liên quan tới ngoại giới thế tục, Ô Thường nhất định sẽ muốn nằm trong tay mình. Viên Cường có thể khống chế hạt hoàng sẽ gặp nguy hiểm. Mà nếu không có gì liên quan lợi hại, Ô Thường lo tin về ma điện sẽ lộ ra, cũng không cần vọng động Viên Cường. Cho dù Viên Cường mang Nữ Vô Song tới cũng không sao cả. Viên Cường hiểu mục đích quan trọng của chuyện này, đạo gia vẫn là suy nghĩ vì sự an toàn của gã. Mục đích là tới trước làm, đích thực là tới trước làm rõ sự khó hiểu trong lòng mình, xác nhận ở đây không có cái gì khác so với ngoại giới. Nghiếu Đạo lại lắc mình lên lưng của hạt hoàng, cúi xuống hô với hai người ở phía dưới: đi thôi. Vân Cờ muốn tự tay kéo Viên Cương lên, ai ngờ Viên Cương không cảm kích, nhảy lên một phát, động tác nhanh như khỉ, thoáng cái đã leo lên được, hỏi: đi đâu? Nghiếu Đạo đáp: trên ma điển có ghi lại, vật tiếp dẫn sẽ dẫn chúng ta tới một chỗ đài cao, người thúc hạt hoàng thử đi. Đài cao? Vân Cờ thì thầm một tiếng, đột nhiên phóng thẳng lên cao, quan sát ở phía xa một hồi, sau đó hạ xuống. Nhìn rồi, bốn phía không hề có đài cao nào. Nghiếu Đạo nói: ta không biết đài cao có nghĩa là ở trên mặt chữ hay thế nào. Lúc này Viên Cương đi đến trước, tới gần đầu của hạt hoàng, ô ô vài tiếng. Hạt hoàng bắt đầu xoay người, điều chỉnh phương hướng rồi đột nhiên nhanh chân chạy như điên, đi tới một đường trong sa mạc. Lần này có phần kỳ quái, khác với ngoại giới. Tới giới thứ năm này, hạt hoàng lại không hề độn dưới cát mà đi, mà là rong ruổi trong sa mạc. Mà nơi đây rõ ràng là khác với ngoại giới.

quy mô khổng lồ. Chỉ sợ có mấy trăm con tụ tập lại. Một đàn xích liệp điêu đột nhiên vọt về hướng bọn họ. Một đàn xích liệp điêu đột nhiên vọt về hướng bọn họ, rõ ràng là muốn tấn công họ. Không giống với đám tọa kỵ phi cầm đang thuần phục ở ngoại giới, những con xích liệp điêu này có khí tức hung hãn rất rõ ràng, dường như là coi ba người bọn họ là con mồi đi săn. Vân Cơ đã lật tay áo, trường được cách không liên tiếp đánh ra, có thể nói là mỗi trường đều chí mạng. Trong tiếng cạch cạch liên tiếp, mấy chục con xích liệp điêu gào thét rơi lên bậc của tòa tháp. Bởi vì cơ thể quá lớn, chiều rộng của bậc tháp không có cách nào chịu tải được, từng con cuộn lăn ngã xuống dưới sa mạc. Phát hiện vật nhỏ trên đỉnh tháp không dễ động vào, đến gần để bị cản trở, xích điểm điêu khắc phi thân sang một bên, phân thành hai bên loanh quanh trên không trung. Lúc tập hợp lại lần nữa thổi, đã đổi phương hướng bay về hướng ốc đảo. Mắt thấy một đám xích điểm điêu biến mất, ba người nhìn nhau, Vân Cơ kinh ngạc nghi ngờ hỏi: chàng đã phi cầm tọa kỵ ở ngoại giới có khởi nguồn từ nơi này? Nghi Hữu Đạo nói: không thể bỏ qua khả năng này, e rằng chính là do phu phụ Thương Tụng mang tới từ nơi này ra ngoài. Vù một tiếng, dưới tháp trong sa mạc truyền đến động tĩnh. Ba người nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bề mặt sa mạc có từng con quái thú xuất hiện, xác thực là một đám hạt hoàng. Vốn dĩ hạt hoàng chờ ở phía dưới đang gặp ăn một con xích liệp điêu mới bắt được, lúc này đã xuất hiện một đám hạt hoàng ung ung vọt tới. Trong nháy mắt đã giành ăn với nhau, cướp xích liệp điêu với hạt hoàng. Đoán chừng có đặc tính giống như bọ cạp trong sa mạc vô biên mà họ từng biết. Khứu giác cực kỳ linh mẫn, người được mùi máu tươi ở trên nơi, người được mùi máu tươi nên mới tới nơi. Ba người từ trên cao nhìn xuống, nhìn mà choáng váng. Nghi Hữu Đạo ngạc nhiên: không chỉ có một hạt hoàng. Vân Cơ bực mình và buồn cười: đùa gì vậy, là duy nhất mới có thể xưng là hoàng. Những con này rõ ràng đều là đám được lượng cấp, đâu ra hoàng gì, không ổn. Nghi Hữu Đạo nhìn về phía nào. Vân Cơ chỉ vào phía dưới hỏi: bây giờ làm thế nào có thể nhận ra hạt hoàng đưa chúng ta vào đây? Nếu như không tìm được, chúng ta trở về thế nào? Lời vừa nói ra, lúc này ba người thực sự là trợn tròn mắt, nhoáng lên một cái. Một đám hạt hoàng cướp đoạt với nhau, sớm hỗn loạn lung tung cả. Dáng vẻ lại giống như là đúc, nào còn phân rõ được con nào với con nào đâu. Phía dưới là một đám quái vật to như ngọn núi va chạm với nhau, cắn xé, thanh thế kinh người, nào chỉ có mỗi một hạt hoàng. Sau khi háo hốc mồm một trận thì Viên Cương chợt phục hồi lại tinh thần. Ta có biện pháp phân biệt, triệu hoán được con mới vừa rồi đưa chúng ta vào đây. Nghe thấy lời đó, Nghi Hữu Đạo và Vân Cơ có chút cũng phải, nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, bằng không nếu thực sự không trở về được thì sẽ rất phiền toái. Mấy chục con phi cầm cỡ lớn không đủ để đám này tranh cướp, nhanh chóng gặm hết không còn nữa, chỉ còn lông chim đầy đất. Một trận gió thổi tới bay tứ tung, không biết là bay tới hướng nào nữa. Ăn sạch không còn lại gì, một đám lớn dường như là lại nhìn ra ba người trên tháp. Mỗi có nhỏ thì vẫn cảm giác được ăn thịt. Ùng một tiếng, một đám lớn lại bắt đầu nhanh chóng leo lên tháp. Ba người Nghi Hữu Đạo không biết nên nói gì. Chỉ có điều cũng phát hiện phía dưới có một con bọ cạp không làm như vậy, không coi bọn họ là thành con mồi. Vân Cơ chỉ vào nó: xem ra không cần gọi về, con kia hẳn là con dẫn chúng ta đi vào. Nhìn kỹ xem, trong mắt nó còn dính lông chim. Trong tiếng ồn ồn, đám Nghi Hữu Đạo vừa bực mình vừa buồn cười. Không đợi khi một đám lớn bò lên được, tự đám bọn nó đã loạn thành một đoàn. Có trách thì phải trách do tình thế quá lớn, lúc leo lên tới gần vị trí đỉnh tháp lại quá nhỏ. Một đám bọ cạp tranh nhau, không ít con bị trượt chân ngã ngửa xuống, nhưng mà vẫn có con leo lên được. Viên Cường đột nhiên nhảy xuống giống lên một tiếng, bao hàm sự tức giận. Tiếng này vừa vang lên, tất cả bọ cạp ra sức leo lên đột nhiên yên lặng. Ở bên dưới có tiếng khựng lại, tiếng ngã lộn nhào rơi vào trong sa mạc, dựa vào cái đuôi chống đỡ để đỡ bị lật ngửa. Một con ở gần đỉnh tháp sau một lúc liền thử tiến lên một chút, miệng to lớn chậm rãi ngoạm tới gần vị trí của viên cương, dường như là đang ngửi được khí tức của viên cương vậy. Một người nhỏ bé cùng với quái thú to lớn dữ tợn tới gần, cảnh đó làm cho người ta thót tim. Viên cương gầm lên một tiếng với con bọ cạp đang há mồm. Sau khi hồn hển hai tiếng, nó liền lập tức chậm rãi lui về phía sau. Kết quả lúc lùi lại lại bị trượt chân, ầm ầm rơi xuống, liên lụy một đám người phía dưới cũng bị ngã xuống không ít. Sau một tiếng gầm cuối cùng của viên cương, tất cả đám quái thú đều rối rít lùi xuống. Nhìn thấy mình thực sự có thể khống chế, không cần lo vấn đề an toàn, viên cương bắt đầu nhảy từng bậc thang xuống, không biết đã muốn làm gì. Ánh mắt của Nghiếu Đạo chợt thoáng nhìn, lưu tâm tới tinh thần sắc của Vân Cơ, cảm thấy có chút không bình thường, hỏi: "Sao vậy?" Vân Cơ than thở: "Trong tiếng hô của hầu tử có một loại ma lực." "Ma lực?" Nghiếu Đạo sợ run lên, cười nói: "Nói vậy là sao?" Vân Cơ cau mày: "Dường như là có một khí tức kinh sợ tới từ viễn cổ, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi, viễn cổ thương hồn, làm người ta cảm thấy thực là vĩ đại và rất cao lớn. Không hiểu tại sao lại muốn cúng bái, muốn tôn thờ hắn làm vua." Lúc hắn gào to kỳ thực là cũng có tác động tới tâm tình của ta. Nếu không phải là linh trí của ta đã mở, có thể suy tính hợp tình hợp lý, rất có thể cũng sẽ bị thanh âm tâm tình này của hắn thao túng. Nghiếu Đạo hiểu ý của nàng. Nàng cũng là tiên hóa, tu thành người từ loài rắn, nên trên người còn có các thiên tính của dã thú xà trùng. Vân Cờ quay đầu nhìn về phía Nghiếu Đạo hỏi: "Lần đầu tiên ta gặp hắn liền phát hiện hắn có chút không bình thường, phải một thời gian chậm rãi thích ứng mới được. Tên người một nhân loại tại sao có thể tàn ra các loại khí tức có lực lượng chấn nhấp kỳ quái như vậy?" "Chuyện này..." Nghiếu Đạo gượng cười: "Ta cũng không biết đâu. Đừng nói là ta, ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra đâu." Vân Cơ nói: "Rốt cục hắn đã tu luyện dạng công phu hoành luyện gì vậy?" Nghiếu Đạo than thở: "Kỳ thực là loại rất phổ thông. Người tu luyện công phu hoành luyện này không chỉ một mình hắn. Vẫn biết từ nhỏ đám người xuất thân từ thôn miếu nhỏ hầu như ai cũng tu luyện giống hắn, cũng là vị cường thân kiện thể. Nhưng mà tu luyện được ra thình hình cổ quái như hắn, giống như là chỉ có một mình hắn thôi." "Ồ, những người khác đều đã tới dưới trướng của vương gia rồi." Vân Cơ hơi lắc đầu: "Phàm là linh trí chưa mở, không thể suy tính lý tính. Dường như hắn có năng lực khống chế các loại động vật, thật khó mà tin được." Nghiếu Đạo cũng không thảo luận sâu với nàng vấn đề này. Phát hiện viên cương dường như là đang trao đổi với đám quái vật ở bên dưới, lúc này tung người một cái, phi xuống gần sát mặt đất, thì hơi nảy lên, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Sau đó Vân Cờ cũng lắc mình hạ xuống một bên. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.